Ta vốn phúc hậu, chương 301, ai dụng tình nhiều hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngọc Tu La rời đi, Bao Cốc liền đem cửa đóng lại, nàng ngồi trên đùi Ngọc Mật đang xuất thần, nâng cằm Ngọc Mật để Ngọc Mật ngẩng mặt lên đối diện với mình, nàng ôn nhu hỏi. Nghĩ gì mà đến nhập thần như vậy? Ngọc Mật bị động tĩnh hơi ngả ngớn lại lộ ra ôn nhu của Bao Cốc làm kinh ngạc, tim đập chợt mấy nhịp, sắc mặt ửng đỏ nói. Không, không, không có gì, ánh mắt liếc sang bên cạnh không dám nhìn Bao Cốc, trong đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua nàng bị Bao Cốc ôm lên giường, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt lại lén lút dùng dư quang khóe mắt nhìn Bao Cốc, đối với việc hai người bây giờ gần gũi cùng thân mật lại vui vẻ như chuột nhắt trộm được gạo. Đầu ngón tay Bao Cốc nhẹ nhàng điểm ở nơi trái tim Ngọc Mật, kéo dài thanh âm nói. Sư tỷ, có người tim đập vừa nhanh vừa cấp bách như gõ trống. Ngọc Mật tiếu nhan xa sầm, trách mắng. Có còn một chút tôn trọng sư muội đối với sư tỷ hay không? Bao Cốc khẩn trương đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng thẳng ngay ngắn. Ngọc Mật nhất thời luống cuống, vội vàng giải thích. Ta không có ý đó. Bao Cốc rất vô tội nhìn Ngọc Mật hỏi. Sư tỷ, ý đó là ý gì? Ngọc Mật ngẩng đầu nhìn Bao Cốc, luôn cảm thấy Bao Cốc như thế này có chút lạ, nhưng rốt cuộc là lạ chỗ nào lại không nói ra được. Chính là hình như Bao Cốc không phải là dáng vẻ như vậy, nhưng không phải như vậy thì phải là dáng vẻ gì? Bao Cốc phải như thế nào nhỉ? Trong đầu Ngọc Mật hiện lên thân ảnh của Bao Cốc đủ các thời điểm, cuối cùng phát hiện bộ dáng này rõ ràng cùng Bao Cốc khi còn nhỏ rất giống. Nàng nâng tay lên ra dáng đo chiều cao, dáng dấp chiều cao Bao Cốc lúc 13-14 tuổi, đem Bao Cốc hiện tại cùng khi đó trọng hợp, cảm giác quen thuộc mà thân thiết lại có ẩn ẩn đau lòng cùng cô đơn dâng lên, nàng nhớ tới mình từng ngồi ở đỉnh núi trông về Vân Hải Viễn Sơn, một hồ tiếp một hồ rượu mà uống, khóc đến vô cùng bất lực, hình như là bởi vì không gặp được Bao Cốc, lại hình như bởi vì nàng mất đi Bao Cốc. Loại cảm giác này tuôn ra trong lòng, làm nàng bây giờ cũng có loại xúc động muốn khóc. Bao Cốc lau đi nước mắt lăn ra từ khóe mắt Ngọc Mật hỏi. Sao lại khóc? Ngọc Mật ôm chặt hông của Bao Cốc nói. Không có việc gì, để ta ôm ngươi một chút. Bao Cốc nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Mật ôn nhu hỏi. Sư tỷ, làm sao vậy? Nói ta nghe có được không? Ngọc Mật thấp giọng nói. Ta không sao, thực sự không có việc gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện trước đây. Trước đây có thể có chuyện gì khiến cho sư tỷ nàng khóc? Nàng còn nhớ Ngọc Mật là thuộc kiểu người thà chịu đổ máu cũng không chịu rơi một giọt lệ. Nàng ôm mặt Ngọc Mật rất nghiêm túc mà nói. Sư tỷ, ta biết ngươi bị đánh tán nguyên thần, thương tổn tới thần hồn, mất đi rất nhiều ký ức, cũng sẽ xuất hiện tình huống trí nhớ không rõ ràng. Chúng ta là sư tỷ muội, cũng là đạo lữ, cùng nhau trải qua rất nhiều gian nan sinh tử, ngươi có chuyện gì đều có thể nói cùng ta, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chuyện ngươi không nhớ ta nhớ được. Nàng cảm thấy có thể đem những năm tháng đã trải qua của Ngọc Mật cùng Ngọc Mật sắp xếp hồi tưởng lại, biết đâu có thể làm cho suy nghĩ của Ngọc Mật rõ ràng. Ngọc Mật hỏi, Bao Cốc có phải ta đã từng đánh mất ngươi không? Bao Cốc giật mình, hỏi, sao lại nói như vậy? Ngọc Mật hỏi, có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, trong đầu ta luôn có hai người, một là ngươi trước 13-14 tuổi, một là ngươi bây giờ, ta biết hai người đều là ngươi, nhưng ta lại không có chút ấn tượng với giấc ngươi lúc 16-17 tuổi, giống như ngươi từ 13-14 tuổi đột nhiên trưởng thành như vậy. Về đoạn ký ức ngươi lớn lên, ta một chút cũng không có. Bao Cốc, mấy năm đó ngươi đi đâu? Có phải mấy năm đó ta đã tìm ngươi khắp nơi không? Ta còn nhớ ta đã khóc vì ngươi, lúc đó vô cùng bất lực, thật giống như mất đi ngươi. Ngươi tại sao khóc? Bao Cốc cũng không biết nên giải thích với Ngọc Mật đoạn thời gian tổn thương đã qua đó như thế nào. Nàng hỏi, sư tỷ, ngươi mấy năm đó vẫn luôn tìm ta. Ngọc Mật nói, ta không biết, ta không nhớ rõ. Ta nhớ ngươi hình như không còn, ta khắp nơi tiêu sái, trong đầu đều là hình bóng ngươi, nhưng mà ta không tìm được ngươi, ta không biết nên đi đâu, còn có ta lại không dám quay về Huyền Thiên Môn, tại sao a? Thật là kỳ quái, Huyền Thiên Môn là sư môn của ta, cội nguồn của ta, tại sao ta không dám trở lại? Không đúng, ta nhớ ngươi luôn ở Huyền Thiên Môn. Nàng nói xong, chân mày liền nhíu chặt, nàng cảm thấy tình trạng của mình rất nghiêm trọng, đây hoàn toàn. Sự tình nàng nhớ được hoàn toàn mâu thuẫn. Bao Cốc nói, sư công không cho ngươi gặp ta. Ngọc Mật nói, vậy ta có thể ở sau lưng sư công lén lút gặp ngươi à, ngươi ngốc à, giả vờ chấp nhận không gặp à, ta giống như người nghe lời sư công như vậy sao? Bao Cốc, nàng trong lòng nói, ngươi thật sự là người nghe lời sư công như vậy. Nàng dừng một chút nói, sư tỷ, từ Huyền Thiên Môn rời đến Lưỡng Giới Sơn, sau đó ngươi rời đi, chúng ta cách 5 năm mới gặp lại. Ngươi ở bên ngoài du ngoạn tìm kiếm hài tử thiên tư tốt thu vào Huyền Thiên Môn, ta vẫn luôn ẩn cư tu luyện trong Vân Hải Mật Lâm. 5 năm, Ngọc Mật hỏi, bế quan suốt 5 năm sao? Bao Cốc lắc đầu, nói. Không có, Ngọc Mật hỏi, 5 năm ta có quay về Huyền Thiên Môn không? Bao Cốc nói, có quay về, Ngọc Mật hỏi, lúc ta quay về Huyền Thiên Môn ngươi có đang bế quan không? Bao Cốc lắc đầu, nói, trong 5 năm đó ta cũng không có bế quan. Ngọc Mật kêu lên, vậy chúng ta tại sao có thể 5 năm không gặp nhau? Ngươi xem ngươi lúc 13 tuổi bị thương, ta dỗ ngươi nói là giúp ngươi thoa thuốc, lừa ngươi cởi sạch đem toàn thân ngươi đều sờ qua, khi đó đã cảm thấy cốt cách thân thể ngươi lớn lên thật tốt, da vừa mềm vừa trắng như trứng gà bóc tay vuốt lên có cảm giác rất tốt. Còn có ta nhớ lần đầu tiên ta thấy ngươi là ở Thanh Sơn quận đi, ngươi vừa gầy vừa nhỏ, nhưng đôi mắt đặc biệt có thần, không sợ hãi lại có chút ngây ngô, trên người lại mơ hồ có một cổ khí đất thiêng nảy sinh hiền tài, thoạt nhìn chính là một mầm tu tiên tốt. Ngươi nói, ta có thể không khẩn trương đem ngươi bồi dưỡng tu ở bên người, lại có thể đem ngươi ném đi 5 năm không gặp mặt. Làm sao có thể, Bao Cốc hoàn toàn sửng sốt, nàng rất muốn sờ trán Ngọc Mật một cái, hỏi. Sư tỷ, ngươi không phát sốt chứ, lại suy nghĩ một chút, sư tỷ nàng hiện tại quả thật đầu óc có chút không rõ ràng. Đối mặt Ngọc Mật lúc này lý trực khí trắng, Bao Cốc một trận vô lực. Nàng thật không biết nên nói như thế nào, nàng rốt cuộc bị sư tỷ nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Nàng nghẹn nửa ngày, mới nói, sư tỷ, ngươi đã quên ta là ngũ linh căn, tu hành khó khăn sao? Ngươi lúc đó chướng mắt ta, Ngọc Mật tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ linh căn tu hành tuy chậm, nhưng tu luyện phi thường cường đại, ngươi lại có nhiều tu tiên tài nguyên như vậy, trưởng thành ngày một ngày hai, ta làm sao có thể chướng mắt ngươi? Ngươi không phải là từng khi dễ ta, sợ ta bây giờ tìm ngươi tính sổ nên không thừa nhận. Bao Cốc thiếu chút nữa một hơi phun ra một ngụm lão huyết. Là ai đem ai vứt đi sau đó bỏ đi nhiều năm không quan tâm? Là ai trở về nhìn thoáng qua liền lại tuyệt tình mà đi? Kết quả lúc này đảo ngược, còn lý trực khí trắng như vậy. Nàng nghẹn hồi lâu mới hỏi một câu, không phải rất lâu trước đây ngươi từng âm thầm hạ quyết tâm cuộc đời này tuyệt không muốn có đạo lữ. Ngọc Mật bị Bao Cốc hỏi đến ngẩn ra, nàng suy nghĩ một chút lại hoài nghi nhìn Bao Cốc nói. Không đúng đi, ta nếu như đã từng hạ quyết tâm không kết đạo lữ, vậy ta làm sao lại? Ta nhớ trước đây hình như đã từng nửa dẫn dụ nửa bức bách mà cùng ngươi chuyện gì đi, là ở Huyền Nguyệt Cổ Thành. Túy Hoa Lâu, phải chính là Túy Hoa Lâu. Ta nếu như hạ quyết tâm không muốn có đạo lữ, có thể cùng ngươi như vậy sao? Nàng trong nháy mắt đem suy nghĩ của mình thông suốt, nàng chợt hiểu ra nói. Khó trách trong ký ức ta có nhiều năm đứt đoạn, có phải là ngươi không muốn gặp ta đúng không, tránh né ta, không muốn cùng ta ở chung một chỗ cho nên chúng ta mới phải nhiều năm không gặp. Sau đó ta quyết tâm ở Túy Hoa Lâu ép ngươi, hai ta mới ở chung với nhau. Ân, một tiếng, ân, từ trong mũi phát ra thanh âm kéo thật dài, có chút hơi đắc ý, Bao Cốc đối với Ngọc Mật phân tích trước sau thông suốt nghe hợp tình hợp lý cuối cùng không tìm được bất kỳ lời nào đến phản bác. Nàng rất bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi nói thật có đạo lý, ta không có từ nào để đáp lại. Ngọc Mật vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nàng suy nghĩ một chút nói. Bao Cốc, ta nhớ ngươi hình như vẫn rất lưu tâm đến ta, tại sao không cùng một chỗ với ta? Bởi vì ta là nữ nhân. Bởi vì ta không xinh đẹp như ngươi, không thông minh như ngươi, không xứng với ngươi. Nàng nói đến đây cảm giác mình có chút không xứng với Bao Cốc, thần tình lại ảm đạm. Nàng lại cảm thấy suy đoán này sai. Bao Cốc lưu tâm nàng, thích nàng, làm sao lại nghĩ nàng không xứng với Bao Cốc chứ? Ngọc Mật lần nữa nhíu mày, đau đầu mà đấm đấm vào huyệt thái dương, lại xoa xoa đầu óc phát trầm. Nàng lại ôm chặt Bao Cốc nói. Bao Cốc đừng không muốn ta nữa, ngươi không biết mấy năm đó ta trải qua như thế nào đâu. Bao Cốc thấp giọng hỏi, như thế nào, Ngọc Mật nói, đau trong lòng luôn có một loại đau đớn không nói ra được, ta khắp nơi phiêu đãng, luôn muốn tìm được thân ảnh của ngươi trong biển người, giống như trước đây gặp được ngươi trong biển người ở Thanh Sơn quận vậy. Cả người trống trải không có chỗ dựa, không có nơi thuộc về, như lục bình không dễ trôi đến nơi nào là nơi đó, chỉ có lúc cùng người đánh nhau xá thân vong tử mới có thể tạm thời quên ngươi. Ta lại sợ mình chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bao Cốc, ta vẫn nhớ rõ dáng dấp ngươi ngồi trong thư phòng vùi đầu bên bàn án, ta còn nhớ rõ dáng điệu ngươi chậm rãi từ tốn, còn có bộ dáng đầy bụng tính kế gảy bàn tính. Thân ảnh Bao Cốc sau khi thành niên cùng thân ảnh Bao Cốc thời niên thiếu chồng lên nhau, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, mọi thứ giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. Bao Cốc cảm giác được Ngọc Mật bất an cùng băn khoăn, trước kia Ngọc Mật không như vậy. Nàng ôm chặt Ngọc Mật thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng không cần ngươi, ta sợ ngươi không cần ta. Chúng ta cùng nhau trải qua vô số sinh tử, ngươi một lần lại một lần liều mình hộ ta, một lần lại một lần vì ta mà thân bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng, ta từ khi còn rất nhỏ liền âm thầm lập thệ tuyệt không để cho ngươi vì ta bị thương nữa, ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Xin lỗi, lúc này đây ta không thể hộ tốt ngươi. Ngọc Mật nghe thấy Bao Cốc càng nói càng khó chịu trách móc. Nói ngốc cái gì vậy, ta là sư tỷ, đương nhiên nên phải là ta hộ ngươi, ai bảo chúng ta sư tỷ muội nương tựa vào nhau. Nàng nói đến đây, lại có gì đó từ trong đầu vừa lóe lên lập tức trôi đi, suy nghĩ hiện lên quá nhanh, nhanh đến nàng không bắt kịp. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ được đó là cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng đã từng có vài năm bỏ lỡ gì đó, thất lạc gì đó, là thứ rất trọng yếu, hình như chính là phần trưởng thành và những thay đổi của Bao Cốc. Tiếc nuối khó có thể bù đắp liễu nhiễu trong lòng. Cảm giác này làm cho nàng càng ôm chặt Bao Cốc hơn, hình như chỉ có như vậy mới có thể an tâm thêm một chút, bớt băn khoăn một chút. Bao Cốc ôm Ngọc Mật thật chặt, đau lòng càng nhiều hơn. Vì Ngọc Mật hiện tại mà đau lòng, vì phần rối bời hỗn loạn trong lòng Ngọc Mật mà đau lòng, vì những chuyện Ngọc Mật đã từng trải qua nàng không biết mà đau lòng. Khoảng thời gian nàng đau buồn, còn có tiểu sư thúc cùng Thánh Di làm bạn, còn có các nàng che chở. Sư tỷ nàng thì sao, lúc đau buồn chỉ có thể đem mình dấn thân vào nơi sinh tử để tạm thời quên đi. Nàng phúc duyên hảo, huyền thiên kiếm, túi chữ vật siêu lớn, giao long dược điền, huyền thiên sơn mạch, những thứ này gần như đều coi là lấy không tốn sức. Ngọc Mật thì sao, Ngọc Mật mạo hiểm tính mệnh đoạt được túi chữ vật siêu lớn bị tiểu hầu tử một trưởng dán vào trên cánh tay nàng trở thành của nàng. Ngọc Mật ở trong huyền thiên môn nhiều năm như vậy, trừ lúc nhập môn sư phụ cho thanh ly hỏa kiếm, cho một bộ lưu hà bảo y, cũng chỉ có tiểu sư thúc thỉnh thoảng chiếu cố tu hành cần tu tiên tài nguyên hầu như toàn dựa vào tự mình đi ra ngoài. Liều mạng, tìm lấy công tiếp nhận tu tiên tài nguyên nàng lấy lòng. Tặng cho, lưng đeo gánh nặng cảm tình, đồng dạng vì tình khốn khổ, nàng mặt dày quân lấy Ngọc Mật chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng tự mình thả đi tự mình dằn vặt còn bị người khác chỉ trích. Lúc gặp nguy hiểm, cho tới bây giờ đều là Ngọc Mật liều mình hộ nàng, lần này đến lần khác luôn luôn dốc hết mọi thứ, không ngại liều mình cũng muốn hộ nàng. Nàng luôn nói muốn hộ sư tỷ chu toàn, nhưng cho đến bây giờ, vẫn là Ngọc Mật hộ nàng. Ngọc Mật chân chính có bao nhiêu? Lại có ai để tâm Ngọc Mật đang suy nghĩ gì? Cũng bởi vì Ngọc Mật thoạt nhìn cường thế, thật cường, cho nên đều vô thức nghĩ Ngọc Mật không cần quan tâm, đều nghĩ Ngọc Mật không cần để ý, kỳ thực là mọi người đều xem nhẹ Ngọc Mật cũng không lưu tâm đến Ngọc Mật. Bao Cốc đột nhiên cảm thấy Ngọc Mật như bây giờ rất tốt, chỉ ít không cần tiếp tắt kiên cường chống đỡ, chỉ ít có thể nhào vào trong ngực nàng để lộ ra yếu đuối của bản thân. Cách chương.